Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 384. Phẫn nộ, chương 392. Phẫn nộ tiểu thuyết, tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu ta cho các ngươi một phút rời đi tầm mắt của ta. Không phải vậy các ngươi đều sẽ chết ở chỗ này, Đoạn Thu cầm trong tay trường kiếm đứng hai nữ. Trước mặt nói rằng, Đoạn Thu mặc dù là Tuyết Nguyệt Công hội hội trưởng, thế nhưng hắn cũng sẽ không cái gì tỏa ra cái gì vương giả khí thế. Tuy rằng nói như vậy đi ra phi thường thô bạo, thế nhưng là dọa không ngã những người này, trái lại có thể gây nên những người này lửa giận. U, Tiểu Bạch Kiểm, liền ngươi còn muốn đem chúng ta đều giết chết à, cũng không nhìn một chút chính mình trường mao. Không. Sang một góc chơi đi, trong đội ngũ một người sau khi nói xong bên cạnh một người tiếp tục nói. Ha ha, ngày hôm nay cái này dị hình thi thể chúng ta muốn định. Có bản lĩnh liền đến đem, không mau nhanh đi chúng ta trước hết giết ngươi, Đoạn Thu nghe xong hơi nhướng mày. Sau đó xoay người lại nhìn về phía Nikon, Nikha, cùng Lucia, hắn đương nhiên không phải sợ những người mạo hiểm này. Mà là bỏ Nikon, Nikha, cùng Lucia bị thương, coi như không sợ Nikon, Nikha, bị thương, thật sự đánh sau khi đứng lên Lucia khẳng định là chạy không thoát. Các ngươi đi trước, những người này liền giao cho ta xử lý. Nikon, Nikha, ngươi đem Lucia đuổi về Thiên Phong Thành liền đến Tuyết Nguyệt khách sạn chờ ta, Đoạn Thu nhỏ. Giọng nói. Nikon, Nikha, nghe xong đầu tiên là cả kinh, sau đó mau mau kéo Đoạn Thu cánh tay cũng nhỏ giọng nói. Ngươi xính cái gì anh hùng đối diện có hơn 20 người. Coi như thực lực ngươi rất mạnh cũng đánh không lại nha. Chính là nha, Đoạn Thu ca, cùng đi với chúng ta đi. Xảo Nhi vừa mới chết, nàng nhưng là rất lưu ý ngươi. Ngươi không thể như vậy, Lucia nói rằng. Đoạn Thu nghe được Xảo Nhi sau trong lòng nhất thời bay lên một cơn lửa giận. Hắn bình tĩnh nói, yên tâm được rồi các ngươi, ta sẽ không cùng bọn họ liều mạng, giải quyết mấy cái liền chạy trốn. Các ngươi đi trước, ta nhất định phải những người này một chút giáo huấn, nhưng là... Nikon, Nikha, con muốn nói điều gì? Có điều bị Đoạn Thu đánh gãy. Đoạn Thu nhìn một chút Nikon, Nikha. Sau đó đưa tay ra sờ soạng sờ mặt nàng giáp nói rằng. Tin tưởng thực lực của ta, ta cũng sẽ không đem sinh mệnh đem làm trò đùa, Nikon. Nikha, mặt đỏ lên, Đoạn Thu động tác này làm cho nàng tim đập nhanh hơn. Được, thật ta ở Tuyết Nguyệt khách sạn chờ ngươi, hai người nói chuyện thời gian trong. Những người mạo hiểm này đã hướng về dị hình lãnh chúa thi thể đi tới. Xem ra là chuẩn bị muốn vặt hái, nhìn theo Nikon, Nikha, cùng Lucia rời đi, Đoạn Thu trực tiếp từ trong không gian giới chỉ lấy ra tử huyễn. Sau đó vừa đi một bên hô, mới vừa nói chưa quên đi, hiện tại chính là thực hiện lời hứa thời điểm, các ngươi đều phải chết, đầu lĩnh người mạo hiểm nghe được Đoạn Thu tựa hồ tức rồi. Trực tiếp móc súng lục ra quay về chậm rãi đi tới Đoạn Thu chính là một thương. Tiếng súng vang lên, nhưng là Đoạn Thu nhưng biến mất ở trước mặt, chết một bên một đạo đại kiếm khí bay tới. Trực tiếp đánh bay hai tên chiến sĩ, vọt vào đoàn người Đoạn Thu ngay lập tức sẽ sử dụng huyễn ảnh kiếm thuật thêm vào ảnh vũ thân pháp. Cầm trong tay tử huyễn phụ ra toàn trạng thái Đoạn Thu một chiêu kiếm chính là 3.000 thương tổn, vãi lìn, nhanh phản kích, cũng không biết ai nói một tiếng. Này quần người mạo hiểm đều lấy ra từng người vũ khí bắt đầu công kích Đoạn Thu. Nhưng là không có người nào có thể đụng tới Đoạn Thu một hồi. Cuồng bạo sau Đoạn Thu không có mấy người có thể đánh thắng hắn. Huống chi vẫn là dị thường phẫn nộ trạng thái. Mặc kệ là trọng giáp chiến sĩ vẫn là kỵ sĩ. Hết thảy người mạo hiểm đều có thể ở hai kiếm bên trong giải quyết. Một tên người mạo hiểm đã biến thành hạt căn bản trạng thái. Không ít người trang bị cũng bạo đi ra, chạy mau, không biết ai hô một tiếng, người mạo hiểm đội ngũ ngay lập tức sẽ từ bỏ chống lại. sau đó Tư Tán chạy trốn. Có thể chạy đi được à, Đoạn Thu khẽ mỉm cười. Sau đó lấy tự thân làm trung tâm bắt đầu rồi bắn ra pháp thuật. Làm tên cuối cùng người mạo hiểm chết ở Đoạn Thu hỏa cầu lớn bên dưới. Chu Vi xem như là bình tĩnh lên, vật hái người máy bị phóng thích ra ngoài. Cấp tốc thu thập trên chiến trường vũ khí trang bị, Đoạn Thu trực tiếp đem một chỉnh đầu dị hình lãnh chúa cho thu vào nhẫn không gian. Mang về lãnh địa chế tác chính là một cái ám kim trang phục. Giải quyết hết thảy người mạo hiểm sau, Đoạn Thu nhìn chung quanh phát hiện không có ai. Liền từ trong không gian giới chỉ ném ra giáp máy sau đó chui vào. Đoạn Thu giáp máy thuộc về thiếp thân giáp máy, chỉ có cao 2 mét, nhìn qua rồi cùng toàn thân trọng giáp chiến sĩ như thế. Loại cơ giáp này nghiên cứu phát minh cùng cải tạo tương đương lãng phí tài nguyên. Có điều thân là hội trưởng Đoạn Thu khẳng định là có. Ngoại trừ đạt đến quân đoàn trưởng cấp bậc thành viên, phổ thông thành viên giáp máy đều là cao 3 mét. Phong Lăng cho Đoạn Thu thiết kế giáp máy không chỉ có riêng chỉ có giáp máy. Còn có tương ứng đồng bộ trang bị, tỉ như giáp máy sử dụng xe gắn máy, tốc độ càng nhanh hơn càng ổn định, còn có giáp máy phi hành trang bị, thích hợp đường dài phi hành, hiện tại tình huống này liền không cần phải bay trang bị. Vì lẽ đó Đoạn Thu trực tiếp thả ra xe gắn máy. Sau đó lái xe gắn máy nhanh chóng rời đi hiện trường. Thả ra giáp máy cũng là vì an toàn. Đi tới thời điểm vạn dọc theo đường đi có tình huống thế nào? Tỉ như quái vật đánh lén loại hình, cũng không sợ bị thương. Giáp máy cùng xe gắn máy đều có lồng phòng hộ, vô cùng an toàn. Đoạn Thu tốc độ nhất định phải so với Nikon, Nikha, nhanh. Tuy rằng trên đường cũng không có phát hiện Nikon, Nikha, thế nhưng cái thứ nhất trở lại Thiên Phong Thành khẳng định là Đoạn Thu. Trở lại Thiên Phong Thành sau, Đoạn Thu trực tiếp liên hệ ở Thiên Phong Thành đợi mệnh Mạn Nhu. Sau đó cưỡi dạ oanh chiến cơ lại rời đi Thiên Phong Thành. Hắn đi ra ngoài là vì đem Xảo Nhi cho nhận lấy. Tuy rằng nhận thức thời gian không lâu, thế nhưng dù sao đồng thời mạo hiểm quá. Vì lẽ đó Đoạn Thu không ra mặt để những người khác người mời Xảo Nhi gia nhập Tuyết Nguyệt. Dạ oanh chiến cơ tiêu chuẩn phân phối là hai người điều khiển. 10 tên chiến sĩ người máy, 2 tên mục sư, còn có 4 tên thích khách cùng 6 tên ma pháp sư. Cái này đoàn đội trên căn bản ở tại dạ oanh chiến cơ. Một là vì bảo vệ dạ oanh chiến cơ an toàn, hai là vì ứng đối một ít tình huống. Sau 10 phút Mạn Nhu đi tới nói rằng, hội trưởng đại nhân, đến, hừm, để đại gia đi phục sinh điểm Chu Vi tìm xem, nhất định phải tìm cho ta đến cô bé này. Đừng nói thân phận của ta, mời nàng cùng bằng hữu của nàng gia nhập Tuyết Nguyệt, được rồi, Mạn Nhu gật đầu sau đó liền đi. Mở bắt đầu tổ chức, Đoạn Thu nằm trên ghế salon nghỉ ngơi, rất nhanh Mạn Nhu liền truyền đến tin tức, tìm tới, dẫn nàng tới, ta ẩn đi một hồi, còn làm sao biên cố sự liền xem các ngươi. Đoạn Thu nghe xong khẽ mỉm cười sau đó đi vào chính. Mình ở dạ oanh chiến cơ gian phòng. Rất nhanh Mạn Nhu liền mang theo một mặt mộng so với Xảo Nhi đi vào. Xảo Nhi còn không làm rõ tình huống thế nào. Mãi đến tận ngồi ở trên ghế salon sau Mạn Nhu mới nói. Chúng ta mang ngươi tới một là vì cứu ngươi. Hai là vì mời ngươi gia nhập Tuyết Nguyệt. Ngươi có thể đề cử nhiều nhất 3 người cùng ngươi cùng nhau gia nhập. Chuyện sau đó Đoạn Thu liền không cần quản. Tìm tới Xảo Nhi cũng coi như là hiểu rõ hắn một nỗi lòng. Trở lại Thiên Phong Thành sau nhìn đồng hồ, Đoạn Thu quyết định ở nghỉ ngơi một hồi sau đó đi tìm Nikon. Nikha, còn không cùng nàng đi mạo hiểm mần ni đương nhiên Đoạn Thu chắc chắn sẽ không đang nói liên quan. Với Tuyết Nguyệt sự tình, lấy Nikon, Nikha, thông minh thời gian một hồi thì sẽ biết. Hết chương.